Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, ta liền nhìn xem. 1.3, Tần Cầm cùng Bảo Nhi đồng tâm hợp lực, tiêu phí hơn nửa canh giờ, mới trong phòng vệ sinh đem hai cái mèo con tẩy có sạch sẽ. Tuy Tả Nghị Tải mang chúng khi đi tới sau, đem nó trên người chúng bỏ chó con dẹp toàn bộ đuổi đi, nhưng lưu lại tại bộ lông trong trứng côn trùng cùng với dơ bẩn tang vật trả lại có rất nhiều, cho nên nhất định phải tiến hành toàn diện sạch sẽ. Vốn kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy. Tả Nghị một đạo chỉ lệnh, cự linh Vuno đối với hai cái mèo con phóng ra một cái đơn giản nhất thanh khiết thuật, kia là có thể nhẹ nhõm lại nhanh chóng đối phó. Nhưng như vậy liền không cách nào làm cho tiểu nha đầu hưởng thụ đến trả giá lao động lại đạt được thành quả loại kia vui vẻ. Ba ba, Bảo Nhi cao hứng bừng bừng địa ôm con mèo nhỏ chạy đến, vui vẻ địa hướng Tả Nghị khoe khoang, ngươi xem nó nhiều khả ái a. Con mèo nhỏ chẳng những bị tẩy có sạch sẽ, hơn nữa vừa mới thổi qua gió nóng, toàn thân bộ lông xóa tung, cái vuốt trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, trừ quá gầy một chút ra, thực vô cùng khả ái. Nó dễ bảo địa ghé vào tiểu nha đầu trong lòng, mèo mèo mèo địa kêu. Mặt khác kia tiểu bạch mèo bị Tần Cầm đi theo ôm ra. Ừ, Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu, rất khả ái a. A Thái vừa mới còn dọa nó. Bảo Nhi hướng Tả Nghị trách cứ, ta đã phê bình nó. Đi theo phía sau cái mông Thái khác co rụt đầu lại, nhìn chung quanh điềm nhiên như không có việc gì. Gì? Tần Cầm tỉ tỉ, tiểu nha đầu cáo hết hình dáng lại hỏi Tần Cầm, con mèo nhỏ có phải hay không đói a? Trong nhà của ta có sữa bò, có thể cho nó uống. Cảm ơn Bảo Nhi, Tần Cầm nói, bất quá mèo con dạ dày rất suy yếu, nó là không thể uống sữa tươi, dễ dàng tiêu chảy. Trong nhà nàng trước kia nuôi dưỡng qua mèo con, cho nên hiểu được liên quan tri thức. Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn xem Tả Nghị. Ba ba, Tả Nghị chột dạ sờ sờ cái mũi, hắn là thật không biết con mèo nhỏ không thể uống sữa bò a. Bảo Nhi làm khó, vậy làm sao bây giờ a? Gâu gâu, Thái Khắc tại nàng bên cạnh nhảy về phía trước. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng không thể uống uông có thể uống, cái gì sữa uông cũng có thể uống. Tần Cầm vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, đợi lát nữa ta đi sủng vật điếm mua sữa dê phao cho chúng nó uống. Bảo Nhi cuối cùng yên lòng. Hảo ba, Tần Cầm nói, Bảo Nhi, ngươi cho chúng nó lấy cái danh tự a, về sau ta có thể thường thường mang chúng qua chơi, thuận tiện lấy danh chính ngôn thuận địa hướng Tả Nghị thỉnh giáo. Thực sao? Bảo Nhi nhất thời mặt mày hớn hở, nàng nhẹ nhàng sờ một chút trong lòng con mèo nhỏ, nói, vậy kêu nó Tiểu Miêu a, này con mèo nhỏ thích meo meo kêu. Còn có nó, Bảo Nhi suy nghĩ một chút, vì Tần Cầm trong lòng tiểu bạch mèo mệnh danh là Tiểu Meo, Tiểu Miêu cùng Tiểu Meo. Tần Cầm mặt mày cong cong, cảm ơn Bảo Nhi, bởi vì cần muốn mua sữa dê tới đút ăn hai cái tiểu gia hỏa, cho nên Tần Cầm lại không có tiếp tục lưu lại Tả gia. Bất quá nàng đáp ứng Bảo Nhi, đều Tiểu Miêu cùng Tiểu Meo triệt để khôi phục khỏe mạnh, liền mang chúng tới nhà chơi. Đương nhiên Bảo Nhi cũng có thể đi nhà nàng vấn an hai cái tiểu gia hỏa. Lập nhiều ước định. Vừa tấn cấp Druid tiểu thư mang theo chính mình tương lai động vật đồng bọn cáo biệt Bảo Nhi cùng Tả Nghị, thật ra khiến Bảo Nhi rất có chút buồn vô cớ. Nhưng thăm ăn Thái Hòa lắm mồm ra lại là khó được ý nghĩ nhất trí đều vui mừng trong nhà không có nhiều ra hai cái tranh thủ tình cảm, bằng không thời gian còn thế nào qua a a a. Kỳ thật Tả Nghị cũng cảm giác trong nhà đã đủ náo nhiệt, thật sự bất tiện nhiều hơn nữa nuôi dưỡng sủng vật, Bằng không hắn ra ngoài một lần nữa nhặt hai cái mèo con trở về cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Buổi tối, đợi đến Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ, Tả Nghị đi đến trong thư phòng. Hắn lấy ra trong mạng lưới đăng nhập khí, đeo hảo đăng nhập khí. Tả Nghị đè xuống nguồn điện khóa khởi động thiết bị, đầu nhập ý thức trong chớp mắt tiến nhập trong thế giới bên trong. Ba ba, mà đang ở Tả Nghị đổ bộ tiến trong mạng lưới trong chớp mắt. Nằm ở khuê phòng trên giường đang ngủ say Bảo Nhi đột nhiên nhăn cau mày, lộ ra lo lắng cùng thần sắc mê mang, thì thào nói, ba ba, ngươi đi đâu? Ghé vào bên giường Thái Khắc mãnh liệt ngẩng đầu, nghi ngờ hướng phía trên giường nhìn lại, nhưng tiểu nha đầu lông mày rất nhanh liền giãn ra, bình yên địa tiếp tục ngủ say. Thái Khắc liếm liếm đầu lưỡi một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Giờ này khắc này Tả Nghị xuất hiện ở Hạ Đô Trung ương trên đại quảng trường. Hắn lần đầu đổ bộ trong mạng lưới ló cao, địa điểm cũng không phải ở chỗ này. Nhưng hiển nhiên một lần nữa đổ bộ đều là từ Trung ương quảng trường bắt đầu. Tại Tả Nghị bốn phía, từng đạo thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện. Những cái này cùng Tả Nghị đồng dạng vừa mới đổ bộ trong mạng lưới siêu phàm giả nhóm, có bất đồng gia mạo cùng tạo hình. Công tử văn nhã, dã man cự nhân, áo đen pháp sư, chắc chắc kiếm khách, khôi giáp võ sĩ, thậm chí không thiếu tai nhọn tinh linh cùng đầu hổ báo đầu thú nhân. Phảng phất đưa thân vào một cái cỡ lớn hiện trường. Một thân áo vải, Tả Nghị rất muốn hỏi một chút bọn họ làn da đều là ở nơi nào mua được. Không có triệu hồi ra mộng điệp tiểu tinh linh, Tả Nghị trực tiếp rời đi Trung ương quảng trường, dọc theo trước tới qua Thanh Long đại đạo đi về phía trước, tìm ra bên đường tiệm bán quần áo quẹo vào. Dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là eo quấn 5.045 điểm tích lũy, người giàu có. Đổi thân y phục mặc mặc là chuyện phải làm. Quả nhiên tiệm bán quần áo trong liền có bán làn da. Trừ phổ thông bình thường y phục ra, chủ quán trả lại cung cấp cá nhân hình tượng định chế phục vụ, vì khách hàng lượng thân chế tạo trong mạng lưới tạo hình. Đương nhiên giá cả xa xỉ, Tả Nghị quả quyết cự tuyệt 36D lão bản nương nhiệt tình lừa dối. Tiêu phí 10 điểm tích lũy mua bộ đồ trang phục, mặc dù là rất phổ thông kiểu dáng, thế nhưng đổi mặc vào, như cũ để cho hắn hình tượng nâng cao một mảng lớn. Không còn là trước kia cái kia tỉnh tỉnh áo vải tiểu tân người bộ dáng. Tả Nghị đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, bỏ qua lão bản nương hậm hực ánh mắt, thản nhiên rời đi tiệm bán quần áo, sau đó trở về nhà kia Lỗ thị tiệm vũ khí. Hiện tại Tả Nghị đã biết, nguyên lai tiệm này lão bản dĩ nhiên là Lỗ Nghiễm lão ba. Tả Nghị lúc đi vào sau, trong tiệm đang một cặp tuổi trẻ tình lữ tại chọn lựa vũ khí. Nữ hài tử nhìn chúng một thanh trường kiếm, cùng Lỗ lão đầu tại mặc cả, đi qua một phen kịch liệt giao phong về sau mua lại. Nhưng nàng cũng không phải mình dùng, mà là tặng cho bạn trai. Bạn trai vừa mừng vừa sợ, cho ta à? Ta cũng sẽ không sử dụng kiếm. Nữ hài tử nhịn không được lườm hắn một cái. Đồ ngốc. Bạn trai ha ha cười ngây ngô. Chỉ số thông minh đã rớt xuống 250. Chỉ ngây ngốc bị nữ hài tử nắm tay mang ra tiệm vũ khí. Tả Nghị với tư cách là người quan sát, cũng không khỏi hiểu ý cười cười, tuổi trẻ thật tốt a. Tuổi trẻ thật tốt a. Lỗ lão đầu phảng phất xem thấu Tả Nghị tiếng lòng, đi tới cười híp mắt nói, ta nhớ được ngươi, tiểu tử, có phải hay không hối hận? Thế nhưng ta thật đáng tiếc địa báo cho ngươi, kia một vài thần công bí tịch, ta không phải là đến mua sách. Tả Nghị trực tiếp cắt đứt hắn lừa dối, Lỗ sư phó, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi rèn đúc tay nghề. Ngươi còn muốn theo ta học nghệ a? Lỗ lão đầu không khỏi mở to hai mắt, nhìn tại ngươi thành tâm phân thượng, học phí ta cho ngươi đánh 50%, chỉ cần 5 vạn điểm tích lũy. hắn duỗi ra một cái bàn tay hướng Tả Nghị lắc lắc. Ít hơn so với này số cũng không cần nói, ta không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Tả Nghị nói, ta suốt 5.000 điểm tích lũy, chỉ cần nhìn xem ngươi chế tạo một thanh kiếm xuất ra. Ngươi đồng ý không? Cái gì? Lỗ lão đầu nhất thời sững sờ. Ngươi xuất 5.000 điểm tích lũy liền nghĩ xem ta đúc kiếm. Tả Nghị, không sai, ta liền nhìn xem. Lỗ lão đầu bật cười nói, người trẻ tuổi, nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể học đi ta bổn sư, vậy ngươi thật sự quá ngây thơ. Tại mạng lưới muốn nắm giữ kỹ thuật rèn nghệ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Chẳng những cần tại trong hiện thực có đủ liên quan tri thức cùng kinh nghiệm, mà còn muốn quen thuộc cùng trong lòng bàn tay mạng lưới quy tắc. Bái sư học nghệ không có mấy năm thời gian là không lĩnh ngộ được bí quyết. Lỗ lão đầu ra giá 5 vạn điểm tích lũy, kỳ thật thật không toán rất đen. Nhưng mà Tả Nghị lại không thấy nhiều như vậy điểm tích lũy. Cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hắn gọn gàng đương nói, có thể hay không học được là ta vấn đề. Có đồng ý hay không đó là ngươi vấn đề. Lỗ lão đầu không đồng ý cũng không quan hệ. Đổi một nhà hỏi lại là được. Luôn có người nguyện ý. Đồng ý. Lỗ lão đầu cười. Tốt như vậy mua bán, ta làm sao có thể không đồng ý. Hắn cười híp mắt nhìn xem Tả Nghị, giống như là nhìn xem một đầu dê béo, ngây ngốc loại kia. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Vậy chúng ta tự thành trao. Hắn lập tức chuyển 5.000 điểm tích lũy cho đối phương. Được, à, thu được điểm tích lũy. Lỗ lão đầu ánh mắt đều thay đổi. Hướng về phía Tả Nghị giơ ngón tay cái lên. Người đã sảng khoái như vậy, ta đây cũng không gài ngươi, đợi lát nữa để cho ngươi hào hào mở mang kiến thức một chút ta bổn sự. Kỳ thật trong lòng của hắn đã cười dữ rồi. Tả Nghị ôm quyền, đa tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.